Ảnh đế ẩn hôn, phải công khai rồi. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lén lút đi đến. Đúng là Lục Hoài Cảnh. Sau khi cho anh vào, tôi cảm thấy tức điên. Giờ này mà bị phát hiện thì sao? Lục Hoài Cảnh hơi nhíu mày. Gì cơ? Chúng ta đang ngoại tình sao? Vợ à? Tiên nha duen u chu bu wei zia. Peng men di vô ye siang quang sa. Tôi vội vã bịt miệng anh ấy. Anh biết rõ em không phải ý đó mà. Nếu mọi người biết chúng ta đã kết hôn, chuyện này sẽ không thể cứu vãn đâu. Lục Hoài Cảnh nhìn tôi, khẽ dùng ngón tay tách tay tôi ra. Em nghĩ, cặp vợ chồng thật sự mà đạo diễn nói, ngoài chúng ta thì còn ai nữa? Tôi đứng im tại chỗ. Bất ngờ lấy đầu tôi đập mạnh vào cơ N, G, Ự, C của anh. Không được, không được, không thể để mọi người biết. Chỉ cần họ biết thì anh xong đời rồi. Lục Hoài Cảnh cười khổ, chỉnh lại đầu tôi. Sao lại không được, em đâu phải chuột thật. Anh véo má tôi và cười không nói lời nào. Cho dù là chuột, anh cũng sẽ đưa em ra ánh sáng. Tôi lại bắt đầu giảng giải cái lý do mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần. Em là vết nhơ trong cuộc đời anh. Em không sao, nhưng nếu chuyện này đổ lên anh, thì mọi người sẽ dùng nó làm vũ khí tấn công anh. Anh cũng không sao đâu. Anh đột nhiên nâng cao giọng. Tôi hoảng hốt vội kiểm tra xem cửa có khóa không. Ra hiệu anh ấy nhỏ giọng lại. Lục Hoài Cảnh nhìn tôi, nghiêm túc nói. Giả sử chúng ta đổi chỗ cho nhau, em cũng sẽ chọn đứng bên anh, như anh đang làm hôm nay. Anh thật sự hy vọng em sẽ cho anh cơ hội này, để anh có thể công khai chuyện này với mọi người, để em có thể đứng bên anh với tư cách là vợ anh. Tôi biết hôm nay không thể thuyết phục anh ấy, đành phải an ủi. Chúng ta nói sau vài ngày nữa nhé. Tôi ôm Lục Hoài Cảnh một lúc, sau một lúc do dự, tôi rút lại, không có ai ở ngoài đâu. Anh đi nhanh đi. Lục Hoài Cảnh cúi người, nhẹ nhàng gắn một cái vào môi tôi. Tôi nghe thấy anh nói, chuyện này, anh không để em quyết định đâu. Cách chương.